Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 781, vây giết thần vương. Đến cùng bao lớn thù hận, hướng về chỗ cần đến đuổi tới cường giả đều bị kinh sợ. Động tĩnh kia quá to lớn, bọn họ đều suy đoán thần vương đang liều mạng, nếu không không thể thả ra như thế năng lượng đáng sợ cội nguồn. Mà bị trở thành phế tích thế giới truyền ra ngoài từng trận tiếng gào thét trầm thấp. Đây là thê thảm âm thanh, như là ác quỷ đang gầm thét. Tổ hoành đồ thật dùng hết tất cả, nghịch chuyển mạnh nhất gốc gác, bùng nổ ra năng lượng đáng sợ gợn sóng. Thế nhưng vì này hắn cũng trả giá nặng nề, như là già nua rồi vô số tuổi, gốc gác tổn thất lớn, khí huyết suy yếu. Điều này làm cho tổ hoành đồ phẫn hống không ngừng, ở trong cống ngầm mặt lật thuyền, kém chút ném mất mạng nhỏ. Ha ha ha, nhưng mà tổ hoành đồ rất nhanh bật cười, bởi vì lấy tiên thiết côn xuyên thủng ngực hắn Tô Viêm. Bị hơi thở của hắn chấn vết thương đầy rẫy, đều có một loại đánh tan Tô Viêm mệnh tuyền xu thế. Hắn hiện tại té lăn trên đất, sống dở chết dở. Tổ hoành đồ cảm thấy hắn chịu đựng được, thậm chí ở trọng thương Tô Viêm thời khắc, ngũ hành kiếm trận đồ cùng đại đạo tiên châu cấp tốc lờ mờ. Điều này nói rõ nắm giữ hai tông này đại sát khí chính là Tô Viêm. Ta sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây rồi. Tổ hoành đồ khuôn mặt dữ tợn, hận thấu Tô Viêm, kiên quyết không nghĩ tới đánh giết hắn chỉ là một vị thiên thần đều không phải cường giả. Thậm chí còn chỉ là một vị thần cảnh tu sĩ. Điều này làm cho tổ hoành đồ tức đến nổ phổi. Lão già, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Viêm nhanh như tia chớp bò lên. Cả người vết thương đầy rẫy hắn. Thở hổn hển, chỉ có một đôi sắc bén con ngươi. Y nguyên tỏa ra lạnh lẽo sát niệm. Ngươi, tổ hoành đồ sắc mặt thay đổi. Ngón tay Tô Viêm. Hắn có chút khó mà tin nổi, lúc trước hắn cũng đã liều mạng, nhưng là Tô Viêm lại vẫn có thể bò lên. Đây là một vị thần cảnh cường giả, sức chiến đấu sao sẽ như vậy biến thái. Tô Viêm mang theo tiên thiết côn, từng bước một hướng về tổ hoành đồ đi tới. Tiên thiết côn kia vùng vẫy mặt đất, ma sát đi ra chói tai tiếng rung, lại như là trong địa vực truyền tới ma âm. Để tổ hoành đồ hoảng sợ, hắn chiến lực tổn thất lớn, khí huyết suy yếu, thiên thần đều rất khó đối kháng. Nhanh ngăn cản hắn, thần vương bảo tiêu đã bị đánh bay, khó có thể hành động. Tổ hoành đồ đột nhiên gầm nhẹ, còn không mau ra tay. A, tổ chính tường đánh bạo xông lên trên, người này đã thương thành như vậy, hẳn là không bao nhiêu chiến lực rồi. Cút. Nhưng mà ngay ở hắn sắp lao xuống đến Tô Viêm trước mặt thời khắc, một vị này tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ nam tử, khí thế hoàn toàn khác nhau, như là đứng sững ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông chi đỉnh thần ma, khủng bố như vậy, hắn đầu đầy tóc tung bay, khí thế cuồng đáng sợ, như là màu vàng thiên đao, cắt rời bầu trời đêm. Quang uy thế như vậy, loại kia khí phách, loại kia hùng vĩ bóng dáng, để tổ chính tường run rẩy, trong lòng trồi lên đại hoảng sợ. Hắn nhận ra được một loại uy thế, một loại đồng đại vô địch uy thế. Lẽ nào đây là một vị trí tôn trẻ tuổi? Trong mơ hồ, tổ chính tường nhìn thấy sau lưng của người này, hiện ra một cái đáng sợ bóng dáng, thiêu đốt vạn đạo ánh sáng. Dị thường hùng vĩ, nhưng là mơ hồ có thể thấy được đội hình. Để tổ chính tường hoảng sợ nói, là ngươi, làm sao có khả năng là ngươi, làm sao có khả năng. Hắn dọa sợ, hệ ngân hà cuộc chiến, người nào không biết Tô Viêm, thần vương hắn đều xé xác quá, thiên thần đều tàn sát một mảng lớn. Đây là một vị chân chính làm được nhìn xuống đồng đại tuổi trẻ bá vương. Tổ điện truyền thừa đệ tử đều nghe đến đã biến sắc khủng bố đầu lĩnh. thế nhưng đi theo La Hoa Thanh bên người chiến phó, dĩ nhiên là Tô Viêm. Một cái bị vây ở hệ ngân hà, Tô Viêm sớm liền đi tới huyết vực mặt đất, thậm chí hiện tại là Tô Viêm ở trận tổ hoành đồ. Phanh, Tô Viêm một gậy đập phá đi tới, đánh tổ chính tường hình thần đều diệt, sắp chết hắn đều không nghĩ ra. Tô Viêm đến cùng là làm sao vượt qua tinh không mịt mùng, đi tới huyết vực mặt đất, tổ chính tường, tổ hoành đồ muốn rách cả mí mắt. Vậy cũng là hắn thân tử tổ chính tường, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền nhân, sắp vượt qua đến thiên thần cảnh giới nhân tài mới xuất hiện. Có thể hiện tại bị Tô Viêm giáng một gậy chết tươi, thậm chí liền ở trước mặt của hắn. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Tổ hoành đồ muốn rách cả mí mắt, cả người run rẩy. Hơn nữa tổ chính tường trước nói làm sao có khả năng là ngươi, những câu nói này vang vọng ở hắn trong tai. Như vậy đây nhất định là một cái người quen, bằng không tổ chính tường sẽ không như vậy. Ngươi, lẽ nào là ngươi? Sau một khắc tổ hoành đồ tê cả da đầu. Hắn nghĩ tới rồi một người, nếu đối phương nắm giữ đại đạo Tiên Châu, thậm chí trong hệ Ngân Hà cũng có một người nắm giữ đại đạo Tiên Châu. Như vậy người này rất khả năng chính là Tô Viêm. Nghĩ đến đây, tổ hoành đồ sau lưng bốc lên hàn khí, thật sợ hãi. Tuy rằng chỉ là một người trẻ tuổi, là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, bị bọn họ làm run rế một dạng tiểu tu sĩ, nhưng là hắn tàn sát quá thần vương, đây là vô dung hoài nghi sự thực. Tổ hoành đồ quay đầu liền chạy, hắn phải sống sót, đem tin tức sau đó tổ điện. Hắn cảm thấy một khi mang về tin tức, chính là ngập trời công lao, tất nhiên đánh vỡ hiện tại hệ Ngân Hà hiện tại rằng co cách cục. Nhưng là hắn chạy thoát sao? Tô Viêm cố nhiên xem ra thương thế nghiêm trọng, thế nhưng còn chưa tới để Tô Viêm trình độ sơn cùng thủy tận. Vọt tới chớp mắt, tiên thiết côn rung động đi ra cường thịnh sức mạnh, ép sụp hư không, mạnh mẽ đập về phía tổ hoành đồ. Không, tổ hoành đồ ở trong tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn căn bản trốn không thoát, cầm thần vương binh khí bị đập bay, nửa thân thể đều lõm xuống, nơi này lại một lần nữa sốc lên một hồi một mất một còn chém giết. Loại trời động địa, huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ thương vũ, trong huyết vực thành đuổi tới cường giả. Khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần, có người nỗ lực mở thiên mục quan sát, thế nhưng rất đáng tiếc mảnh này phá nát non sông, đều là bị đại đạo Tiên Châu bao phủ, chỉ có đại năng đến rồi mới có thể thấy rõ đến. Ta cảm thấy đại chiến kết thúc rồi, ngay ở huyết vực thành cường giả sắp đuổi tới, phương xa người đang xem cuộc chiến dồn dập xúc động. Tuy rằng phía trước thế giới còn khói lửa đầy trời, khốc liệt khí tức dập dờn, thần vương gợn sóng lan tràn, thế nhưng chiến đấu khí tức đã biến mất rồi. Không ít gan lớn xông qua, tiếp theo huyết vực thành lao ra cường giả khắp nơi cũng dồn dập đi tới bên trong chiến trường. Bọn họ dồn dập tâm kinh, chu vi 10 vạn dặm đều bị bắn chìm, đặc biệt là đầu nguồn phương hướng. Thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy đầy đất, hết thảy sơn mạch cùng núi lớn đều bị đánh nứt. Cái này cần mạnh bao nhiêu chinh phạt? Trận chiến này bạo phát quá đột nhiên, kết thúc cũng quá đột nhiên. Cuối cùng có người suy đoán, có người ở săn giết thần vương, thậm chí có người đang nghĩ, có thể hay không là ở săn giết trong bóng tối mang theo hỗn độn hỏa căn nguyên rời đi cường giả. Suy đoán này là vô cùng có khả năng. Dung chuyển trong thế giới, huyết vân thành lại đuổi tới đếm không hết cường giả. Đó là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Rất nhiều lao ra huyết vân thành. Ở mênh mông huyết vực trong đại địa, huyết vân thành phồn hoa hưng thịnh, chính là huyết vực mặt đất thập đại trọng thành một trong. Bị tổ điện trưởng quản, hiện nay huyết vân thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, để huyết vân thành bên trong cường giả sắc mặt không bình thường. lẽ nào là tổ điện phát sinh đại sự? Bất kể nói thế nào, Tô Viêm đã hoàn thành rồi trận chiến này. Hơn nữa hắn khởi động vượt qua chiến thuyền, ngắn ngủi vượt qua, đã rời xa chiến trường. Khặc khặc, Tô Viêm khặc máu, thương thế của hắn nghiêm trọng, cùng một vị trọng thương thần vương chém giết. Tô Viêm mới có thể hiểu rõ thần vương mạnh mẽ và cường thịnh. Trước hắn tuy rằng giết qua thần vương, thế nhưng Tô Viêm rất rõ ràng là hắn đầu cơ trục lợi. Hiện nay hắn cùng trọng thương tổ hoành đồ chém giết, cũng thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Trên người tất cả đều là xót ruột đau nhức. Có thể Tô Viêm vẫn là sống sót, nhuốm máu khuôn mặt dâng lên ra nụ cười. Đây là như thích phụ trọng tiếng cười truyền đến. Hắn thành công đoạt được Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa. Cũng vì huyết sư thành người vô tội báo nợ máu. Tuy rằng mạo hiểm điểm, thế nhưng đáng giá. Tô Viêm bò lên, lấy ra rất nhiều nước thuốc nhét vào trong miệng luyện hóa. Tuy rằng thương thế nghiêm trọng, thế nhưng xa không có hệ ngân hà một trận chiến như vậy khốc liệt. Tô Viêm gốc gác vẫn còn, cho hắn thời gian nhất định liền có thể trong thời gian ngắn bò lên. Hiện tại Tô Viêm nhịp tim vẫn là gia tốc, động tác cũng không có nhàn rỗi. Trong cơ thể tinh huyết bốc hơi, xuyên qua toàn thân, điều trị thương thế, đồng thời Tô Viêm mở ra tổ hoành đồ không gian bảo vật. Trong lòng hắn dập dờn vui sướng. Thật phi thường hiếu kỳ tổ hoành đồ đến cùng sẽ cho Tô Viêm mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Dù sao cũng là một vị thần vương, giá trị bản thân tự nhiên kinh người. Tô Viêm hiện tại nhưng là một cái nghèo rớt mồng tơi. Không nghĩ tới trực tiếp thu hoạch thần vương di sản, nhưng mà Tô Viêm mở ra tổ hoành đồ không gian bảo vật. Này cùng trong tưởng tượng của hắn căn bản không giống nhau. Trong này cố nhiên có chút hy hữu bảo vật, thế nhưng căn bản là không nhiều, phi thường có hạn, thậm chí hỗn độn bảo liệu cũng chỉ có hơn 200 cân. Tuy rằng khoản tài phú này đối với thiên thần đã rất kinh người, nhưng đối với Tô Viêm tới nói, căn bản không tính được bao nhiêu. Tô Viêm sắc mặt triệt để đổ, thần vương di sản đây, 10.000 hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm bàn tay run rẩy, cầm lấy đến một tấm màu đen thủy tinh lệnh bài, lấy đặc thù hoa văn cùng rèn đúc thủ pháp khắc họa mà thành. Phía trên viết 10.000 hỗn độn bảo liệu. Phát, ha ha ha, Tô Viêm lôi kéo cổ họng rít gào. 10.000 cân hỗn độn bảo liệu, lượng lớn tài sản, thật dường như trên trời rơi xuống đĩa bánh. Đây là một bút bằng trời của cài. Tuyệt đối là tổ hoành đồ đến tham gia buổi đấu giá chuẩn bị tài nguyên tiền. Tô Viêm tuét miệng, hưng phấn đều muốn nhếch đến trên lỗ tai. Chỉ có điều nụ cười như thế chưa từng duy trì bao lâu. Liền chậm rãi cứng ngắc ở. Hắn đỏ mắt lên, trừng trừng nhìn chằm chằm thủy tinh lệnh bài. Tiếp theo Tô Viêm cuồng bạo, trên cánh tay nổi gân xanh, kém chút bóp nát thủy tinh lệnh bài. Khinh người quá đáng, Tô Viêm không nhịn được chửi rủa. Này tính là gì? Vật này ở tổ điện trong tay cường giả chính là của cải cách dù. Thế nhưng ở trong tay hắn chính là giấy vụn a. Lấy tổ điện cường thịnh trình độ, đã sớm rèn đúc loại này đại biểu hàng hóa giao dịch lệnh bài. Bọn họ căn bản không lo lắng có người bắt trước. Tổ điện cũng là để bảo đảm tài vật an toàn, mới rèn đúc loại này tiền tài lệnh bài. Bên trên này viết 10.000 hỗn độn bảo liệu, nhưng là làm sao có khả năng từ tổ điện trong kho báu lấy ra. Điều này làm cho Tô Viêm phiền muộn thật đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Khinh người quá đáng, quá bắt nạt người. Tô Viêm tức giận bất bình. Nếu như thật lấy ra đồ chơi này đi lấy hỗn độn bảo liệu, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Mà lần này Phượng Hoàng các giao dịch cũng là dùng loại này lệnh bài, tổ điện sẽ không quỵt nợ. Nếu như loại này khoản đều không thừa nhận, khắp nơi còn ai dám hợp tác với tổ điện. Tô Viêm con mắt ửng hồng, trừng trừng nhìn 10.000 hỗn độn bảo liệu.